Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1821. Thì ra là thế. Lâm Dương có chút giật mình. Lại nói tới anh. Đến bây giờ tôi còn không biết anh tên gì nữa. Anh nói anh là bạn của sư phụ. Nếu như vậy thì sư phụ cũng phải từng nhắc tới anh rồi. Tôi là Lâm Dương. Lâm Dương, không từng nghe nói. Thì bây giờ nghe. Thôi được rồi. Không hàn huyên nữa. Tôi phải tranh thủ đi mua thuốc đã. Để tôi đi cho. Cô ở lại chăm sóc sư muội đi. Có chuyện gì cần cô cứ nói với tôi. Như vậy, quá làm phiền anh rồi. Bích Chân vội vàng gửi lời cảm ơn. Lặng lẽ đánh giá gương mặt của người đàn ông đội mũ lưỡi chai này. Mới phát hiện dưới mũ lưỡi chai là một gương mặt tinh xảo. Tuấn tú như thiên thần. Bích Chân hô hấp bỗng nhiên run rẩy. Gương mặt của cô ta cũng đỏ ửng. Cô ta chưa từng gặp người nào đẹp trai như thế. Tuy không nhìn rõ cả mặt, nhưng đã làm trái tim thiếu nữ của cô ta loạn nhịp. Nhưng không biết tại sao, Bích Chân lại cảm thấy người này có chút quen mặt. Không biết đã gặp ở đâu rồi. Chỉ tiếc Lâm Dương đã quay người liền đi. Chưa cho Bích Chân cơ hội tiếp tục dò xét. 10 phút sau, Lâm Dương đưa thuốc vào phòng rồi rời đi. Dặn dò mọi người, bảo vệ hai người họ thật tốt. Các cô ấy có yêu cầu gì? Tận lực thỏa mãn. Lâm Dương nói với Lưu Danh Khoa. Vâng, giáo chủ. Lưu Danh Khoa cung kính làm lễ. Lâm Dương gật đầu, trở về phòng. Anh nhìn về phía cửa phòng một cái. Chỗ bóng tối dường như có một bóng người. Lâm Dương lắc đầu, ngồi ở trên ghế sofa. Lấy mấy cuốn bí điển ra. Nghiêm túc đợt, lạch cạch. Lúc này, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Sau đó cửa sổ bị mở ra. Một người đàn ông từ bên ngoài nhảy vào. Lâm Dương nhìn đồng hồ. Rồi lại nhìn người kia nói. Vừa vặn đến giờ cơm rồi. Cô chủ của ông đâu rồi? Cô chủ nhà tôi không thích người khác mời cô ấy dùng cơm. Cô ấy chỉ thích mời người khác thôi. Cô ấy đã đặt phòng ở khách sạn bên cạnh rồi. Đồ ăn ngon nhất. Chỉ chờ tôi đi mời anh bạn đến dự tiệc nữa thôi. Người đàn ông nhạt nói. Được, vậy thì tôi sẽ đi luôn vậy. Lâm Dương khép sách lại. Anh bạn không cần tự mình đi đâu. Chỉ cần đầu của cậu đi qua là được. Người đàn ông mặt không biểu tình nói. Sau đó rút ra một con dao găm từ bên hông. Đi về phía Lâm Dương. Nhưng ông ta mới chỉ đi được vài bước. Lập tức dừng lại. Chỉ thấy Lâm Dương bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào có một người mặc áo giáp màu đen cầm kiếm đứng đây. Người kia được bao bọc rất kín kẽ. Ngay cả đầu ngón chân cũng không lộ ra. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo bên dưới mũ giáp. Giống như hai mặt trăng lạnh lên trên bầu trời đen kịt. Khí tức của người nọ càng âm trầm. Người đàn ông cau mày. Áp lực tăng gấp đôi. Đây có lẽ là hộ vệ của tôi. Lâm Dương mở sách ra một lần nữa. Bình tĩnh nói. Ông muốn mang đầu của tôi đi. Trước hết phải đánh bại người này đã. Hừ. Người đàn ông cũng không sợ sợ. Quát lạnh một tiếng. Xông lên. Lâm Dương không muốn lúc nào cũng bị hộ vệ kè kè bên cạnh. Bởi vậy đặn Lưu Danh Khoa. Để ông ấy cho mấy hộ vệ bên cạnh đều rút lui đi. Cách chương.